Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 32, Khư Động Chi Thiên. Tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, từ lâu phát hiện tiên đạo tu hành không hợp lý chỗ. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Khư Đỉnh, nhưng là Khư Đỉnh lại là bắt nguồn từ cái gì đây? Viên Thiên Cương hỏi, Hà Hằng phun ra hai chữ, Khư Động. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Liền cái này cũng nghĩ đến. Viên Thiên Cương chỉ trỏ, lộ ra một tia than thở. Ở hắn mà nói, Hà Hằng càng xuất sắc càng tốt. Hắn đời này lớn nhất chấp niệm chính là muốn chứng minh Thiên cũng không phải là không thể chiến thắng, mà Hà Hằng là duy nhất có thể làm được. Kỳ thực nghĩ tới đây cái cũng không khó. Ở viễn cổ thời gian, người cũng không có Khư Đỉnh vật này. Mà sau đó yêu thần thời loạn lạc, chúng thần hy sinh chính mình đem trấn áp ở Khư Động sau. Liền có vật này, tự điểm này, liền đủ để nghĩ đến Khư Đỉnh xuất hiện cùng chúng thần có quan hệ. Mà chúng thần quy tụ ngay ở Khư Động, nơi đó có thế gian sức mạnh đáng sợ nhất hồng hoang chi lực. Lại đản sinh ra cái gì khác có thể sản sinh Khư Đỉnh đồ vật cũng không phải là không thể tiếp thu. Sự tình. Hà Hằng lạnh nhạt nói, Viên Thiên Cương than thở, xác thực, tất cả đầu nguồn đều muốn bắt nguồn từ chàng kia chúng thần cùng yêu thần quyết chiến. Khư Động là trận chiến này trung cực kết quả, cũng là tất cả căn nguyên. Ý của ngươi là, cái gọi là thiên cũng không phải là đơn thuần thiên đạo, mà là một cái đặc thù kết quả. Hà Hằng ngạc nhiên một cái, nhất thời nghĩ rõ ràng không ít đồ vật, cho tới nay. Hắn đều hết sức kỳ quái thế giới này sinh tử kiếp. Kỳ thực ở đại đa số thế giới, tu hành đạo nhất định siêu độ đều sẽ bị thiên địa phản phệ. Sản sinh các loại kiếp số, như đại thiên thế giới bên trong động chân cảnh đột phá thuần dương thời gian thuần dương đạo kiếp. Chính là một cái được xưng để 9 tầng 9 động chân cường giả tuyệt vọng kiếp số. Nhưng cho dù là thuần dương đạo kiếp cũng chỉ là vượt qua sau sẽ đình chỉ. Tương tự sinh tử kiếp loại này không chết không thôi. Vô cùng vô tận kiếp số nhưng là hiếm thấy. Bây giờ nhìn lại, kiếp số này e sợ căn bản không phải cái gì tự nhiên mà có. Mà là người làm hình thành. Là chúng thần vẫn là yêu thần. Gắt gao nhìn Viên Thiên Cương. Hà Hằng hỏi, đều không phải. Viên Thiên Cương lắc lắc đầu. Than thở, viễn cổ thời gian. Chúng thần từ lâu hy sinh chính mình chu diệt yêu thần. Sau đó yêu thần xuất thế bất quá là một số được hồng hoang chi lực người mà thôi. So với chân chính yêu thần không thể giống nhau. Hà Hằng tán thành gật gật đầu. Trên thực tế thế giới này thần đều là trời sinh. Chính là thiên địa bản nguyên dựng dục ra pháp lý người trưởng khống. Trời sinh chính là thế giới quyền hạn kẻ nắm giữ. Có thể hoàn mỹ khống chế tự thân thần lực. Cũng chính là thế giới quyền hạn. Luận thần thông. Không chút nào dưới chân chính pháp tướng cảnh, mà sau đó những kia hậu thiên được thần lực thần còn kém xa. Như Hoa Thiên Cốt, nàng nắm giữ chính là nữ oa thần lực, cho dù ở chúng thần bên trong cũng là mạnh mẽ nhất vài loại một trong. Nhưng này vốn là không phải thuộc về sức mạnh của nàng. Căn bản là không có cách hoàn mỹ sử dụng, uy lực liền một nửa đều không phát huy được, vì vậy tải ở Hà Hằng trên tay. Này nếu là chân chính viễn cổ chúng thần, Hà Hằng nhiều nhất liền bảo vệ tự thân mạng nhỏ, không có đạt đến pháp tướng cảnh thời điểm, nghĩ khiêu chiến vượt cấp. Ha ha, không thể, Hoa Thiên Cốt như vậy, những kia sau đó khống chế hồng hoang chi lực yêu thần. Tỷ như Nam Huyền Nguyệt Hàng Ngũ, kỳ thực cũng là cái thùng rỗng, nhiều nhất bắt nạt một cái bình thường cửu trọng thiên thượng tiên. Phỏng chừng đều không phải Viên Thiên Cương tầng thứ này đối thủ. Bằng không hồng hoang chi lực cũng sẽ không bị lặp đi lặp lại phong ấn nhiều lần như vậy. Tương đương với pháp tướng cảnh hồng hoang chi lực ở thế giới này là hầu như vô địch. Nhưng dùng bọn họ người cũng không phải vô địch. Mà thế gian xưa nay chỉ có vô địch người. Không có vô địch sự vật cùng sức mạnh. Viên Thiên Cương tiếp tục nói. Chúng thần cùng yêu thần tuy rằng đều ngã xuống. Nhưng bọn họ thần lực chính là thiên địa bản nguyên xuất ra. Lẫn nhau ở giữa vốn là đồng nguyên. Va chạm đan dệt bên dưới. càng sản sinh một cái quái vật. Một cái so với các thần còn có yêu thần đều còn đáng sợ hơn quái vật. Nó chính là thiên. Vị nhưng thở dài. Hắn tiếp tục nói. Các thần chính là thiên địa bản nguyên thai nghén mà ra. Đại diện cho thiên địa trật tự. Mà yêu thần lại là ngược lại. Đại diện cho thiên địa hỗn loạn. Hỗn loạn cùng trật tự lực lượng hợp lại cùng nhau. Chính là thiên đạo thái cực. Đạo âm dương. Chúa tể thế giới căn bản. Sở dĩ quái vật kia cũng xác thực có thể được xưng là thiên tên, mà khư động là hắn sinh ra căn nguyên chỗ, cũng là nó bản nguyên vị trí. Nghe được lời này, Hà Hằng trong mắt tia sáng hơi thu lại, trầm giọng nói, sở dĩ cái gọi là khư đỉnh, cái gọi là người tu tiên, kỳ thực đều là hắn dùng để khống chế thiên địa hợp chất diễn sinh, mà sinh tử kiếp, chấm ngoặc kép. Thiên, sức mạnh cố nhiên đáng sợ, nhưng nó bản thân lại không thể rời đi khư động. Vì vậy nó cần người đến trợ khống chế thế gian. Sở dĩ liền có thuận theo thiên mệnh người tu tiên, cũng có duy trì âm dương cân bằng sơn thủy tu giả. Như là Ly Khô đám người, nhưng thiên đạo tuy mạnh, nhân đạo cũng là có thể nhân định thắng thiên. Tu giả nếu là có thể đạt đến tiếp cận thập trọng thiên cấp độ, cũng có thể ngờ ngợ nhận ra được thiên địa không đúng. Mà nếu là vượt qua thập trọng thiên, hậu thiên thành thần, tắc có thể có chu diệt nó sức mạnh. Sở dĩ vì hạn chế thế gian sinh linh, nó bố trí sinh tử kiếp, trừ phi có đối kháng sức mạnh của hắn, bằng không bất luận cái gì ứng kiếp giả đều sẽ ở này kiếp số dưới ôm nỗi hận mà vẫn. Vì vậy chân chính có thể vượt qua sinh tử kiếp người chưa từng có. Viên Thiên Cương chậm rãi kể ra, lại nói ra giới này từ cổ chí kim tất cả tu giả bi ai. Mặc ngươi một đời thiên kiêu, cuối cùng không thể đánh vỡ kiếp số, siêu thoát thập trọng thiên, hậu thiên thành thần, đạt đến pháp tướng cảnh lĩnh vực, ôm nỗi hận ma chết. Thế giới này thập trọng thiên chính là tiếp cận pháp tướng cảnh, lĩnh ngộ thiên địa pháp lý các loại huyền bí, trực diện thiên địa bản nguyên. Cho nên mới phải có nhận ra được thiên năng lực. Cho tới thần cảnh giới. Chính là tương đương với pháp tướng cảnh. Khống chế thiên địa pháp lý. Tùy ý sửa chữa hiện thực thiên là pháp lý đan dệt kết quả. Bản chất cũng chính là pháp tướng cảnh. Hơn nữa chịu đến rất lớn hạn chế. Nếu là thật sự có người có thể hậu thiên thành thần. Cũng là có nghịch thiên phạt đạo bản lĩnh. Tự nhiên vì thiên chỗ không dung. Vì vậy sinh tử kiếp vô cùng vô tận, không phá hủy nó tuyệt không bỏ qua. Đối với những này, Hà Hằng tuy sớm có phát ra cảm giác, nhưng chung quy không bằng Viên Thiên Cương 300 năm phòng nghiên cứu đến. Giờ khắc này biết được những này, trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói, muốn nghĩ chân chính vượt qua sinh tử kiếp, liền muốn thắng quá thiên ý, nhưng muốn thắng quá thiên ý chỉ ít cần pháp tướng cảnh lực lượng. Cảnh giới này muốn nghĩ tu thành tuyệt đối không phải ngắn ngủi có thể làm được. Trừ phi, hồng hoang chi lực, chỉ là, hồng hoang chi lực kỳ thực chính là yêu thần sức mạnh. Thiên, làm các thần cùng yêu thần sức mạnh cộng đồng kết quả. Nói vậy hồng hoang chi lực sớm đã bị nó điều khiển. Như vậy, chấm ngoặc kép, trên mặt đột nhiên cả kinh, Hà Hằng bỗng nhiên nhìn về phía Viên Thiên Cương, nói. Ngươi muốn làm ta đã rõ ràng. Chỉ là thắng thiên việc tuyệt đối không phải dễ dàng có thể thành. Hy vọng ngươi còn có thể chờ đến lúc đó. Này không nhọc ngươi bận tâm. Bản soái sẽ nhìn tất cả. Chấm ngoặc kép. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng nở nụ cười. Thân ảnh biến mất ở này trong óc. Ha ha. Thiên. Hồng hoang chi lực. Hoa thiên cốt. Chấm ngoặc kép. Lẩm bẩm bên trong. Hà Hằng cũng thức tỉnh đi qua. Nhìn còn đang cùng Đông Hoa ba người ác chiến Viên Thiên Cương. Cười lạnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.